Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1200, Ma Tông hiện thế. Góc truyện audio.com. Chính Châu thị nơi đó công an phát hiện Lý Gia bị diệt môn sau. Liền từng cấp báo cáo. Cuối cùng từ Cự Long chi ảnh Chính Châu bộ hậu cần tiếp nhận. Đối Lý Gia biệt thự tiến hành phong tỏa. Ngay tại Cự Long chi ảnh tiếp nhận không lâu sau. Có người đột phá phong tỏa đi tới Lý Gia biệt thự phế tích phía trên. Lưu lại một phong thư. Thần Tông tuyên bố đối với lần này Lý Gia diệt môn sự kiện phụ trách. Đồng thời, Thần Tông tức là tái xuất giang hồ, nhất thống cổ võ giới. Rất đơn giản trực bạch một câu. Trực bạch đến đơn giản thô bạo trình độ. Nhưng chính là câu nói này. Trực tiếp liền để Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử trong lòng hàn ý đại sinh. Lại là Ma Tông làm, bọn hắn đây là muốn hướng cổ võ giới chính phái tuyên chiến sao? Hàn Thiên Sơn không dám tin nói, Ma Tông vậy mà làm ra như thế lớn chiến trận, bọn hắn có cái gì lực lượng hướng toàn bộ cổ võ giới chính phái tuyên chiến? Ảnh tử mặt trầm như nước, ngữ khí băng hàn, sau một lúc lâu, Hàn Thiên Sơn hạ lệnh, lập tức thông chi các đại môn phái. Gia tộc, chuyện này nhất định phải lập tức đạt được coi trọng. Ta có một loại dự cảm, cổ võ giới tức là nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Ảnh tử gật gật đầu, lập tức đẩy cửa ra phòng họp. Đêm nay đối với cổ võ giới tới nói nhất định là một cái đêm không ngủ. Biến mất nhiều năm Ma Tông tái xuất giang hồ, đồng thời hướng chính phái tuyên chiến. Tin tức này thì như long cuốn như gió bao phủ toàn bộ cổ võ giới. Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn, Kim Cương Môn, Bách Hoa Môn, Bát Đại, Tốt A, hiện tại là thất đại gia tộc. Những thứ này đỉnh cấp cổ võ thế lực đều không ngoại lệ trong đêm tổ chức trong môn hội nghị. Bắt đầu thương thảo cách đối phó, bên trong tiểu môn phái, gia tộc nhận được tin tức thời gian muốn so đỉnh cấp thế lực muộn một hồi. Nhưng bọn hắn lại càng thêm không dám thất lễ. Đối mặt Ma Tông, giống Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn dạng này đỉnh cấp thế lực còn có sức tự vệ. Những thứ này bên trong tiểu môn phái, gia tộc thì hoàn toàn không phải Ma Tông địch, nếu như lúc này bọn hắn lại không nắm chặt thời gian thương lượng đối sách. Tiếp xuống đối mặt Ma Tông trinh phạt, bọn hắn đem không có chút nào sức chống cự. Trung Nguyên tỉnh, Chính Châu thị, Phi Sáp trong quán rượu. Lâm Hoan ngay tại hưởng thụ lấy Tào Thanh Mai đỉnh cấp phục vụ. Ngay tại phục vụ tiến hành đến thời khắc mấu chốt thời điểm. Một trận dồn dập chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Hoan nhướng mày, Tào Thanh Mai cũng dừng động tác lại. Lâm Hoan ra hiệu Tào Thanh Mai tiếp tục. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Phát hiện là Hàn Thiên Sơn đánh tới sau lập tức kết nối. Uy! Hàn Long đầu, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại là có chuyện gì gấp sao? Lâm Hoan, ngươi bây giờ ở đâu? Hàn Thiên Sơn ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Ngươi đoán, Lâm Hoan trầm mặc nửa ngày. Nói, Hàn Thiên Sơn, thần mẹ nó ta đoán a, ta đoán ngươi tại Chính Châu. Mới diệt Lý ra cả nhà được hay không? Nhưng lời này ta có thể nói ra tới sao? Vạn nhất bị người nghe đi. Người mẹ nó thì chọc đại phiền toái. Thở sâu về sau, Hàn Thiên Sơn nói ra. Xảy ra chuyện lớn, Lý Gia với một giờ trước bị diệt môn. Ma Tông tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Còn nói muốn nhất thống cổ võ giới. Nghe được nửa câu đầu lúc, Lâm Hoan còn cố ý kinh dị một tiếng. Chờ sau khi nghe được nửa câu về sau, hắn thì thật là triệt để mộng bức. Ngọa tào, còn có cái này tào làm đâu? Rõ ràng là ta diệt Lý Gia, làm sao còn có người nhảy ra chủ động thay chết a? Cái này mẹ nó nghe làm sao giống như vậy khủng bố phân tử làm chuyện a? Mỗi nơi nào đó chỗ phát sinh khủng bố, tập kích, sau đó cái nào đó không biết tên khủng bố, tổ chức nhảy ra nói muốn đối này phụ trách, trên thực tế tổ chức này chỉ là muốn khai hỏa danh hào của mình. Cùng lần này tập kích một mao tiền quan hệ đều không có. Ma Tông hiện tại làm không phải liền là loại sự tình này sao? Còn có, Ma Tông muốn nhất thống cổ võ giới. Hỏi qua ta ý kiến không? Ngọa tào, thật hay giả, Ma Tông vậy mà diệt Lý Gia. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cùng Lý Gia ngập trời thù hận còn thế nào báo? Lâm Hoan vỗ một cái ghế sofa, hét lớn, Lâm Hoan động tác dọa Tào Thanh Mai nhảy một cái. Nếu không phải nhiều năm dưỡng khí công phu, vừa rồi nàng đều phải nhẫn không được cắn. Cũng may mắn nàng không cắn, bằng không thì đem Lâm Hoan làm đau. Nàng phí hết tâm tư tạo nên tới cao thủ hình tượng chẳng phải là trong nháy mắt sụp đổ. Dạng này đừng nói bắt được Lâm Hoan, hắn về sau vẫn sẽ hay không để cho mình đụng đều không tốt nói. Hiện tại Tào Thanh Mai liền ngăn lại bản tâm, càng thêm dụng tâm phục vụ lên. Bất quá nàng đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, Lý gia đến cùng phải hay không bị Lâm thiếu diệt đi. Còn có, Hàn Long đầu là ai? Hàn Thiên Sơn bị Lâm Hoan giống to một tiếng cho chỉnh sửng sốt một chút. Ta sát, tiểu tử này diễn kỹ có thể à, nếu không phải biết Lâm Hoan giờ phút này ngay tại Chính Châu. Hàn Thiên Sơn kém một chút liền tin, khụ khụ, Lâm Hoan à, Lý gia bị diệt một chuyện không thể coi thường, khẳng định hội gây nên những tông môn khác, gia tộc cùng chung mối thù chi tâm, Ma Tông đứng ra thừa nhận cũng tốt. Dạng này liền sẽ không có người hướng về trên người ngươi liên tưởng. Hàn Thiên Sơn cân nhắc dùng từ, cẩn thận nhắc nhở, Lâm Hoan âm thầm cảm kích, mặt mũi nghĩa chính ngôn từ nói ra, bất quá Ma Tông cũng dám hướng về thiên hạ cổ võ chính phái phát ra khiêu chiến. Thật là gan to bằng trời, khiển trách Ma Tông vài câu về sau, Lâm Hoan lại đại nghĩa nghiêm nghị mà hỏi. Long đầu, nói đi, cần ta làm thế nào? Bất kể ngươi an bài cho ta gian nan giường nào khốn khổ. Cửu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh nhiệm vụ. Ta đều nghĩa vô phản cố. Hàn Thiên Sơn không nghĩ tới Lâm Hoan ở trong điện thoại còn chơi bộ này. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, ngay tại Hàn Thiên Sơn ngây người thời khác, Lâm Hoan lại đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái dài a tiếng. Thanh âm này dọa Hàn Thiên Sơn nhảy một cái. Lâm Hoan, ngươi thế nào? Ngài, không sao cả, vừa rồi tiếp nước đây. Bởi vì quá kích động, không cẩn thận nóng đến tay. Lâm Hoan xấu hổ giải thích nói. Hắn cũng không nghĩ tới Tào Thanh Mai công lực càng như thế thâm hậu. Vậy mà tại hắn phân tâm thời điểm đều có thể đem hắn giải quyết. Bị trò mèo Lâm Hoan hung hăng trừng Tào Thanh Mai nhìn một cái. Tào Thanh Mai xấu hổ mang e sợ cúi đầu, còn dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới góc, tư thái mị hoặc đến cực điểm. Hàn Thiên Sơn nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Hoan tại làm chuyện hoang đường. Hiện tại hắn lại dặn dò Lâm Hoan vài câu, cũng không an bài nhiệm vụ gì liền cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống về sau. Lâm Hoan sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lâm Hoan biết Hàn Thiên Sơn là đang nhắc nhở hắn không muốn bại lộ tự mình diệt Lý gia sự tình. Trước đó, Lâm Hoan căn bản thì không nghĩ tới làm như vậy biết dẫn tới những tông môn khác cùng chung mối thù. Lần này tính hảo có Ma Tông chủ động đứng ra thay chết. Bằng không hắn tình cảnh tức là vô cùng gian nan, bất quá coi như hết thảy làm lại, Lâm Hoan cũng sẽ không thay đổi lựa chọn. Ma Tông đến cùng ở đâu ra lực lượng nói ra nhất thống cổ võ giới. Cái này phía sau có hay không trường sinh hội bóng dáng đâu. Trầm giọng hồi lâu, Lâm Hoan nhưng không có bất cứ manh mối nào. Đành phải tạm thời đè xuống trong lòng nghi ngờ. Hướng Tào Thanh Mai nhìn lại. Giờ phút này Tào Thanh Mai đã thanh lý hoàn tất. Lại lần nữa khôi phục lại Mai tỷ cái loại này quý. Phụ tư thái. Lâm Hoan trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mạn vị đạo, kỹ thuật của ngươi không tệ, cũng không biết thực chiến kỹ thuật phải chăng cũng ưu tú như vậy. Tào Thanh Mai ngượng ngùng cười một tiếng, mị thái mọc lan tràn nói ra, Thanh Mai không dám nói ngoa, chỉ có thể nói, Thanh Mai biết hết sức làm cho Lâm thiếu hài lòng. Lâm Hoan mỉm cười, liếc nhìn một vòng hỏi. Cái này trong phòng không có giám sát à? Tào Thanh Mai kiều mị cười nói. Không có, mà lại, không có lệnh của ta sẽ không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. À, vậy ta an tâm. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân thể nghiêng về phía trước, một cái liền đem Tào Thanh Mai kéo vào trong ngực, sau đó thân thể lộn một vòng, đưa nàng đặt ở dưới thân, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phun hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống,